Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132. Chương 132: Bị cảm nắng. Càng có cực giả suy đoán là tiểu thiếp coi rẻ chính thê. Chuyên môn tại đây chướng mắt, vì chính là cách ứng kia chính thê. Lý Nhạc Ngôn nghe thế loại lời nói vô căn cứ tức giận đến hàm răng ngứa, nghĩ thầm cái loại này người, lão nương cùng hắn thế bất lưỡng lập, như nước với lửa, sao có thể là phu thê? Nếu ai gả cho hắn, kia mới là đổ tám đời mốc. Ai ngờ vài năm sau Lý Nhạc Ngôn bị Bạch Bạch vả mặt. Khi đó hỏi lại đến hôm nay tình hình, chỉ cảm thấy những người đó nói được không sai, còn không phải là giống một đôi giận dỗi phu thê ở đấu khí. Ai cũng không chịu thua sao? Chẳng qua lúc này ai cũng không biết kết cục như thế nào. Từng người lấy ra chính mình 72 võ nghệ, tranh nhau đấu pháp, người khác xem ra, chỉ cảm thấy ý vị tuyệt vời, không có cạnh tranh liền không có động lực. Cũng đúng là phùng dần này vừa ra chó ngáp phải ruồi. Làm nhất quán lười nhắc Lý Nhạc Ngôn gần đây chui đầu vào sau bếp. Nghiên cứu chế tạo tân phơ siêu sư phụ ở vội, đồ đệ không có lười biếng đạo lý, Mạc Nương bồi ở một bên trợ thủ chỉ là, thời tiết nóng bức, cổ đại không có quạt điện điều hòa, sau bếp càng thêm oi bức, hai người phiền lòng khí táo, choáng váng đầu thần mệt mỏi lực, như thế nào cũng đề không thượng sức lực, như vậy kết quả cuối cùng chỉ có thể là, hai người cùng nhau bị cảm nắng, may mắn Trương Càn Thịnh nhàn đến không có việc gì làm đi sau bếp. Đi bộ, nhìn đến té xỉu trên mặt đất hai người, kịp thời đưa đến y quán, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Lý Nhạc Ngôn y quán lúc này phái thượng công dụng. Đây cũng là y quán khai trương sau Lý Nhạc Ngôn lần đầu tiên tiến y quán. Lấy hoành tư thế tiến vào, ánh mắt đầu tiên nhìn đến Thanh Vân thời điểm. Lý Nhạc Ngôn cho rằng hắn là một cái thẹn thùng tiểu nam sinh. Dùng hiện đại người nói giảng như là vẫn luôn chó con. Tùy tiện chọc chọc chạm vào liền sẽ mặt đỏ, còn sẽ làm nũng bán manh cái loại này, nhưng lúc này. Xem hắn vẻ mặt nghiêm túc, chào mày bộ dáng, thế nhưng có vài phần tiểu chó săn đặc tính. Đây là nàng mở mắt ra, nhìn đến ngồi ở mép giường. Vì nàng bắt mạch Thanh Vân đệ nhất cảm giác, Thanh Vân thấy nàng tỉnh lại. Lạnh như băng mà nói, ta không hy vọng ta lão bản thể chất kém đến điểm này độ ấm đều chịu không nổi, đây là ý gì? Ghét bỏ ta bị cảm nắng ném người của hắn. Thế nhưng có như vậy công nhân, Lý Nhạc Ngôn cảm giác chính mình lại bị nhiều mấy cái như vậy công nhân khí một hơi. Liền có thể trực tiếp hồi hiện đại. Chưa chừng lại bị đối thủ cạnh tranh bóp chết phía trước. Có thể trước dùng chính mình học được độc miệng kỹ năng đem đối phương tức chết tiếp theo. Thanh Vân không khỏi phân trần, lấy tới một chén đen tuyền nước thuốc liền phải cho nàng rót hết. Lý Nhạc Ngôn vội vàng chống đẩy. Nhìn đến Thanh Vân chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Co rúm lại một chút, vẫn là không có dũng khí cầm lấy chén. Cái này... Bị cảm nắng kỳ thật không nghiêm trọng, nghỉ ngơi hạ thì tốt rồi, còn uống dược làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ là sợ khổ? Nghe được hắn nghi ngờ, Lý Nhạc Ngôn không phục lắm, chính mình lại như thế nào lợi hại cũng chỉ là một cái tiểu cô nương a. Sợ khổ lại như thế nào? Thật nhiều nam hài tử còn sợ khổ đâu? Chính là lời nói bị hắn như vậy vừa hỏi, lại đột nhiên không nghĩ thừa nhận ta. Ta mới không sợ khổ đâu, chỉ là, người này lung tung lấy tới là thứ gì, khiến cho ta uống, nàng liếc khi đó thỉnh thoảng tới gần một chút nước thuốc tử. Chỉ cảm thấy đầu càng đau, nga, người đây là tại hoài nghi y thuật của ta. Thanh Vân thanh lãnh thanh âm ở bên tai vang lên, nàng như thế nào cũng không tin, đây là phía trước ở trên núi nói một câu liền mặt đỏ tiểu hoa nhi. Đương nhiên. Chỉ là nàng cho rằng tiểu hoa nhi, trên thực tế nhân gia so nàng còn lớn hơn 2 tuổi đâu, làm sao dám. Chỉ là, a, ngô, nàng một câu không nói xong đột nhiên nhìn đến trong tay hắn cầm một cái sâu. Thế nhưng còn ở mấp máy, sợ tới mức nàng tâm can run lên, hét lên một tiếng, lại không nghĩ thằng nhãi này thế nhưng trực tiếp đem dược rót tiến nàng trong miệng. thật là một loại đặc thù uy phương thuốc thức. Không đợi nàng phát hỏa, nhân gia thấy dược uống xong, nhiệm vụ hoàn thành, quay đầu liền đi rồi. Lý Nhạc Ngôn khí đến không được, liền một cái nho nhỏ đại phu đều dám ở chính mình trên đầu tác oai tác phúc. Thật quá đáng, Thanh Vân cũng cảm giác hảo quá phân, chẳng qua không phải chính mình, mà là Lý Nhạc Ngôn hảo quá phân, chưa bao giờ có gặp qua cái nào trưởng quầy tâm lớn như vậy. Cửa hàng khai trương, tiến dược, bán dược, xem bệnh, từ từ, toàn giao cho một người đi làm, cũng không biết này rốt cuộc là ai y quán. Hôm nay có thể là một đoạn này thời gian tới nay. Nhất thanh nhàn một ngày, lại không nghĩ, thế nhưng nhìn đến nàng hoành tiến vào kia một khắc. Hắn trong lòng thực hoảng loạn, sư phụ mới vừa cho phép chính mình rời núi không bao lâu. Nhận ủy thác người liền xảy ra chuyện, không biết có phải hay không chim non tình tiết, tổng cảm giác hạ sơn, nàng là chính mình duy nhất có thể dựa vào người, nàng nếu xảy ra chuyện. Chính mình nên như thế nào tự xử, sinh khí về sinh khí. Ai cũng không có khả năng thật đối với đối phương phát hỏa. Lý Nhạc Ngôn đi xem qua Mạc Nương, xác nhận nàng không có việc gì sau, đã đi xuống lâu, mà Thanh Vân ở xác nhận nàng là bị cảm nắng sau liền không nhàn rỗi. Nhanh chóng bị tề dược liệu, cho nàng làm cái đề phòng trúng gió bao chỉ là cấp thời điểm. Vẫn là lạnh một khuôn mặt. Biệt nữ bộ dáng còn có chút đáng yêu, lần này bị cảm nắng, tới cũng nhanh, đi đến mau, bất quá một ngày thời gian, Lý Nhạc Ngôn lại tung tăng nhảy nhót lên, chỉ là lúc này không dám ở sau bếp lâu đãi, dạo qua một vòng liền ra tới, thời tiết nóng bức. Đặc biệt là chính ngọ Thái Dương, phá lệ độc, mọi người cũng không thế nào ra tới đi lại, phố lớn ngõ nhỏ, mặc kệ nhà ai cửa hàng. Đều quạnh quẽ không ít mọi người ngồi ở cửa. Lý Nhạc Ngôn nhìn xa phương xa, nhiều hy vọng có một cái thời không băng truyền, đem nàng tưởng niệm tủ lạnh, điều hòa, còn có kem hộp toàn bộ đưa tới. Nghĩ vậy nhi, lại có chút hối hận vì cái gì mùa đông thời điểm không có đạp điểm băng. Lấy bị mùa hè chi cần, hảo tưởng niệm quy linh cao A, làm một cái phương nam muội tử, mùa hè toàn dựa nó giải nhiệt đâu. Nàng ở trong lòng niệm, đột nhiên nghĩ đến, chính mình vì cái gì không thể làm đâu. Loại này giải nhiệt uống phẩm, khẳng định có thể đã chịu đại gia hoan nghênh, nàng gọi tới Mạc Văn Nguyên. Làm hắn đi dược quán lấy mai rùa, thổ phục linh, lá xương sáo, hòe hoa, cây kim ngân, bồ công anh, cúc hoa, khổ qua, đêm này mấy vị dược liệu ma thành phấn sau lấy về tới. Sau đó gọi tới Mạc Nương cùng nàng cùng nhau làm đậu xanh quy linh cao, mùa hè chuẩn bị giải nhiệt. Vật phẩm là đậu xanh, cho nên trước lấy số lượng vừa phải đậu xanh ngâm ở trong nước. Phao hảo lúc sau phóng tới trong nồi nấu, nấu chín sau vớt ra, đặt ở một bên dự phòng, tiếp theo đem lấy về tới thuốc bột ngã vào trong bồn. Đem nước lạnh một chút ngã vào trong bồn, biên đảo biên quấy, cho đến thành hồ trạng. Lại gia nhập nước ấm, quấy đều, thành canh trạng, sau đó, là mấu chốt nhất một bước, đem không nồi đặt hỏa thượng, tiểu hỏa, một tay cầm lậu xi, một tay kia đem quấy tốt canh ngã vào lậu xi, cặn bã bị lự đến xi trên mạng, chất lỏng đều chảy vào trong nồi, khai trung hỏa, đem chất lỏng nấu khai, lượng lạnh tức thành cao trạng, đem này thịnh đến trong chén, mặt trên trải lên một tầng đậu xanh. Tức thành, mọi người ở bên ngoài nhiệt đến tựa kia lò thượng xay tôm. Nhìn đến Lý Nhạc Ngôn cùng Mạc Nương bưng đồ vật ra tới. Cũng chỉ là nâng nâng mí mắt, không có gì phản ứng, Lý Nhạc Ngôn nhìn bọn họ phản ứng. Cười nói, tới nếm thử a, thanh nhiệt giải nhiệt mọi người nghe vậy. Lúc này liền mí mắt cũng chưa nâng, trực tiếp đem đầu chuyển hướng một bên. Hết chương.